xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 23, Dình coi. Một trận buổi cơm tối rất ôn hình, rất hòa thuận. Chỉ bất quá Goku trong khoảng thời gian này không chỉ một lần bị Chikai đánh. Nguyên nhân chính là một cái, ăn không đủ a, len lén cầm Gohan một điểm cái ăn, vẫn bị mắt thấy Chikai thấy được. Lúc này người một nhà này cũng không có phát hiện cửa sổ chỗ đứng một cái cùng Goku giống nhau như đúc cao trắng nam tử. Karote, ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi qua cũng không tệ lắm chứ sao? Bardock ở trong lòng nói lầm bầm một câu. Từ Kadik hành tinh tan biến sau đó, cái này Karote có thể nói là người Saiya bên trong may mắn nhất. Qua vẫn là thoải mái nhất. Không biết vì sao, chứng kiến Karote ngay cả hài tử đều có, Bardock có một loại thời gian qua quá nhanh cảm giác. Ngẫm lại xuyên qua đến Dragon Ball thế giới lúc đó, thì dường như ở hôm qua thiên nhất vậy. Thời gian một cái nháy mắt, 2000 nhiều năm cứ như vậy đi qua. Cái này 2000 nhiều năm thời gian, xảy ra quá nhiều sự tình, ngoại ý muốn cũng không có thiếu. Nếu không phải là Bardock mạch suy nghĩ minh xác một đường đi xuống, căn bản không dám tưởng tượng mình là đi như thế nào qua cái này 2000 năm. Gohan cái này tiểu gia hỏa dáng dấp, nhưng thật ra thật đáng yêu. Bardock khóe miệng vẽ ra mỉm, cười hình dạng, nếu như cái này tiểu gia hỏa có thể gọi hắn một tiếng lời của gia gia, hắn sẽ rất vui vẻ. Thời gian một cái nháy mắt, đều làm tới gia gia a. Quái nháo tâm, đột nhiên, đang cùng Chikai cãi vả Goku tựa hồ cảm ứng được một tia khí tức. Chợt quay đầu hướng phía cửa sổ nhìn lại, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm giác bị người nhìn cảm giác, ủa sao không có ai vậy đâu, làm sao vậy, ba ba, Gohan tò mò hỏi một tiếng, không có việc gì, tiếp tục ăn cơm đi, ta đi ra ngoài một chút, Goku cười nói một câu, lại cho Chikai một cái an tâm nhãn thần. Chikai nguyên bổn cũng là võ đạo gia, cho nên Goku thời khắc này biểu hiện để cho nàng cảnh giác không ít. Gật đầu, ý bảo Goku có thể yên tâm đi ra ngoài. Thân trên bầu trời Bardock âm thầm hô thở ra một hơi. Vừa rồi một không phải lưu thần chảy ra một tia khí tức. Nếu không phải mình tránh nhanh, đã bị Karote tiểu tử này phát hiện. Bất quá tiểu tử này linh giác đến lúc đó lợi hại. Tuy là sức chiến đấu thấp kém, thế nhưng đối với tức giận nắm trong tay xác thực rất cao. Bardock thở dài nói, là, vâng, đúng, người nào, đi ra, ta biết ngươi đang ở phụ cận. Goku từ trong phòng đi ra, vẻ mặt vẻ nghiêm túc, vận dụng lấy khí cảm hướng phía bốn phía cảm giác. Tuy nói hắn khí cảm đích xác rất cường, thế nhưng nếu muốn phát hiện che giấu mình Bardock, còn chưa đủ a. Hừ hừ, chúng ta hôm nào tạm biệt đi. Karote u, Bardock trong lòng hanh cười vài tiếng, ám ám nói một câu. Bây giờ còn chưa phải là thấy hắn thời điểm, đến khi Nadik đạt được địa cầu sau đó, chỉ có là bọn họ gặp lại thời điểm. Hy vọng đến lúc đó ngươi không muốn giống như nguyên lấy bên trong như vậy liên hợp bích tiến công. Ca ca của mình, bằng không ta thực sự sẽ biết, rất sinh khí. Bardock nhàn nhàn nói một cái câu, một cái thuấn thân biến mất ở trên bầu trời. Trên mặt đất Goku còn đang tìm, căn bản không biết Bardock đã rời đi. Thực lực của hắn còn có đợi đề thăng. Nếu như biến thành siêu Saiya đệ tứ giai lời nói, còn có chút cho phép ý tứ. Bất quá coi như hắn biến thành siêu Saiya đệ tứ giai, Bardock cũng có thể không cần tốn nhiều sức đánh bại hắn. Ngồi khó có được ly khai thần Kaio giới, Bardock cũng không định hiện tại đi trở về, mà là tùy tiện tìm một cái coi như phát đạt thành thị đi dạo. Ở Dragon Ball thế giới, giống như Bardock cao như vậy tráng người còn là có không ít. Mượn bây giờ trên đường cái mà nói, liền có không ít. Được rồi, ta có muốn hay không đi kiếm một ít tiền đâu. Một đường đi tới, bà Đốc thấy được một cái màu đen cái hẻm nhỏ. Cái hẻm nhỏ miệng trên vách tường dán áp phích. Phương diện này tựa hồ là đánh hắc quyền địa phương. Ở trên địa cầu hắn có thể không muốn tùy tiện vận dụng bạo lực để giải quyết sự tình. Rất nhiều sự tình hay là dùng tiền tới xử lý tương đối thích hợp. Khẽ cười một tiếng, bà Đốc cất bước đi vào. Thông qua khí cảm giác, hắn biết cái này cái địa phương trong lòng đất có một cái rất trống trải tầng hầm ngầm. Hơn nữa phương diện này tụ tập không ít thực lực ở 20 điểm, 50 điểm giữa người. Bất kể là kiếp trước, vẫn là đời này, hắn đều chưa từng thấy qua trong đô thị hắc quyền thành phố đây. Một cái thật, thuấn di, bà Đốc trực tiếp nhắm dưới đất không gian. Chuyển rời qua, cái này cái địa phương rất tối tăm. Không gian cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng là lại chật chội không ít người. Tay lo, bắn, đánh chết hắn, ta nhưng là ở trên thân thể ngươi đè ép 500 vạn. Ngoặc kép chấm, cầu 10 điểm, dã thú, xé tay lo toái đi, ha ha ha, giết hắn đi ta cho ngươi 1.000 vạn. Ngoặc kép, bãi trên không khỏi có người hò hét, mà ở đang trung ương, một cái to lớn lôi đài bầy ở nơi đó, hai cái thân thể to lớn ở nơi nào dây dưa. Giống như cái này chủng địa phương, đánh bạc và ma túy đều có liên quan đến. Bà Đốc không chỉ có mắt thấy người có tiền điên cuồng, càng là thấy được rất nhiều rút ra thuốc phiện thương người. Thậm chí có những người này một bên hò hét một bên có nữ nhân ở vì bọn họ thổi. Tiêu, làm, yêu, thực sự là dơ bẩn a. Bất quá đúng là một cái kiếm tiền tốt địa phương. Bà Đốc trong mắt lộ ra thần sắc chán ghét, bất chi bất giác một tấm trong suốt lồng bảo hộ bọc lại thân thể hắn. Ngửi được những độc phẩm kia hơi khói, làm cho hắn hết sức khó chịu. Xem trên lôi đài hai cái tráng sĩ, sức chiến đấu đều ở đây 35 điểm tả hữu bồi hồi. Nếu muốn phân ra thắng bại thực sự rất chắc chờ, trừ phi có một người sơ suất. Bằng không tuyệt đối là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Quả nhiên, trải qua vài chục phút vướng víu sau đó, hai người song song hôn mê đi. Lần này đánh cuộc cũng bị thủ tiêu. Tiếp đó là DN tràng, người thủ lôi đài. Chúng ta quyền vương bát lơ, có người muốn khiêu chiến sao? Vừa dứt lời, một cái 3 mét cao thân hình khổng lồ nhảy lên lôi đài. Kinh người thể trọng thực sự mặt đất run lên. Đến đây đi. Chỉ cần có người có thể đánh bại ta, có thể thu được 10 cái ức nha. Cái này đại gia hỏa hình thể to lớn, tướng mạo cũng rất thành thục. Nói ra thanh âm lại rất ngây thơ. Thật để cho người hoài nghi hắn số tuổi thật sự. Nghe được lớn lối như vậy nói, chàng thượng lặng yên không tiếng động. Căn bản không ai dám ra đây. Mà cái này bên trong tất cả mọi người chịu đựng cái này bát lơ. Bất kể là ai lên sân khấu, bọn họ đều sẽ áp bát lơ thắng. Nói cách khác, chỉ cần có người đánh thắng người này, như vậy hắn thì có bó lớn tiền kiếm. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà Đốc đến lúc đó muốn ra tay giáo huấn một chút cái này người cao to. Sức chiến đấu chỉ bất quá 80 điểm. Phải giải quyết hắn Bà Đốc liên thủ cũng không cần di chuyển. Muốn làm liền làm, một cái phi thân, Bà Đốc chậm rãi trôi dạt đến trên lôi đài. Hai tay ôm ngực, nghẹo đầu, hí ngược nhìn bát lơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.